Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3893, được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giọng nói kích động vang lên. Anh Diệp, vèo, ánh mắt mọi người lập tức rơi lên trên người Nguyễn Thanh Từ. Từ Tử Lâm và Trương Đạc vô cùng kinh ngạc. Ngụy Thương Hải suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Cô Nguyễn, cô quen tên nhóc Diệp Bắc Minh kia sao? Ngay cả Đường Hạo cũng sửng sốt, bên trong đôi mắt hiện lên một sự lạnh lẽo không dễ phát hiện ra. Diệp Bắc Minh vô cùng bất ngờ, anh không nghĩ tới thế mà cô nhóc này cũng ở đây. Cô Thanh Từ, sao cô lại ở chỗ này? Nguyễn Thanh Từ nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm. Sau khi đến thần giới, mẹ tôi đã cảm ứng được lực lượng huyết mạch của tôi rồi tìm được tôi. Bây giờ tôi đã là đệ tử của Điện Thần Hoàng rồi. Cô ấy rời khỏi chỗ ngồi, chạy chậm đến trước mặt Diệp Bắc Minh. Chúc mừng, Diệp Bắc Minh chắp tay, chân thành chúc phúc, cậu Diệp, các cô ấy là. Lúc này Nguyễn Thanh Từ mới chú ý tới sau lưng Diệp Bắc Minh có 10 người phụ nữ yểu điệu xinh đẹp. Sắc mặt cô ấy có chút mất mát. Hôm đó vào lúc tuyển chọn thần dáng, bên cạnh Diệp Bắc Minh đã có rất nhiều phụ nữ rồi. Lần này thế mà lại đổi thành một nhóm người khác. Chẳng lẽ Diệp Bắc Minh là người dễ thay lòng đổi dạ sao? Trong đôi mắt cô ấy có cái gì đó đang thay đổi. Có chút không khống chế nổi. Phi, Vương Như Yên cười khúc khích. Cô Thanh Từ đừng khẩn trương. Chúng tôi đều là sư tỷ của cậu ấy. Đúng, chúng tôi đều là sư tỷ của cậu ấy cả. Các sư tỷ còn lại đều cười gật đầu. Chút mất mát nho nhỏ vừa rồi của Nguyễn Thanh từ trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Đôi mắt đẹp sáng lên. À, chào các chị. Thái độ của cô gái Điện Thần Hoàng đối với Diệp Bắc Minh không đúng lắm. Nói nhảm, tôi cũng không phải mù loà. Chắc chắn là coi trọng Diệp Bắc Minh. Móa nó, sao tên nhóc này lại có duyên với phụ nữ như thế? Một số người thấp giọng phàn nàn. Từ Tử Lâm và Trương Đạc liếc nhìn nhau, lại cùng nhau nhìn về phía Đường Hạo. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.